Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 170, khách quý. Thanh Mai Đạo Trưởng rời đi một ngày sau, Mạc Hà thông qua Bách Gia Học Đường đường dây, xác nhận Nhân Hoàng bệnh nguy tin tức. Lần trước, ở tiếp Mạc Thanh, Mạc Liễu lúc trở lại, Mạc Hà và Bách Gia Học Đường mấy vị tiên sinh trò chuyện lúc. Bởi vì tự thân tu vi tăng lên, mấy vị tiên sinh cũng có ý thân cận. Mạc Hà thừa cơ và mấy vị tiên sinh ước định một ít không hề bí ẩn tin tức, hy vọng có thể bù đắp nhau. Để báo đáp lại, Mạc Hà sẽ hàng năm đưa một ít quả thanh mai tới đây. Thành tựu trường học đối với đệ tử ưu tú khen thưởng. Nông gia mặc dù thành công chiết cây ra quả thanh mai, nhưng là chiết cây sau quả thanh mai và vọng nguyệt sơn trong thanh mai quan quả thanh mai công hiệu và khẩu vị cũng có một ít chênh lệch. Hơn nữa không có vậy một món văn tư khí, vậy thì ít một phần ích chí hiệu quả. Mạc Hà sở dĩ nguyện ý bỏ ra cái này một ít giá phải trả đổi lấy tin tức, bởi vì Mạc Hà hiểu được tin tức tầm quan trọng. Ở Tô Bạch Điều đảm nhiệm sau đó, Mạc Hà thiếu một trọng yếu lấy được tin tức con đường. Mà hôm nay huyện Tử An huyện Tôn đối với Mạc Hà cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Mạc Hà và đối phương vậy tổng cộng không có gặp qua mấy lần. Cho nên cho dù là một ít thông thường tin tức không tốt từ đối phương nơi đó lấy được, mà Bách Gia Học Đường bên này đối với Mạc Hà thỉnh cầu vui vẻ đáp ứng. Một vị trẻ tuổi như vậy, âm thần cảnh giới cao thủ, mặc dù chỉ là tán tu xuất thân, nhưng tương lai có thể thành tựu nguyên thần chân tiên có khả năng rất lớn. Cộng thêm hắn đệ đệ muội muội đều ở đây Bách Gia Học Đường bên trong đi học, nguyện ý bỏ ra một ít giá phải trả, lấy được một ít không hề bí ẩn tin tức. Bách Gia Học Đường mấy vị tiên sinh cũng vui vẻ được làm một cái ân huệ. Hy vọng sư phụ có thể bình an vô sự. Ở xác nhận Nhân Hoàng bệnh nguy tin tức sau đó, Mạc Hà trong lòng vẫn là có chút là Thanh Mai Đạo Trưởng lo lắng. Nhưng mà trừ lo lắng ra, Mạc Hà thật ra thì chuyện gì cũng không làm được. Đệ nhị Hoàng Triều ở âm phủ thần đình, căn bản không phải hắn như vậy một cái âm thần cảnh giới tu sĩ có thể đối kháng. Phải biết, một vị cấp 7 thần linh tu vi cũng đã tương đương với âm thần cảnh giới tu sĩ. Mà cấp 6 thần linh cảnh giới tu vi thì tương đương với thuần dương cảnh giới tu sĩ. Bất quá đáng một nói là, ngũ phẩm thần linh cũng không phải là tương đương với nguyên thần chân tiên cảnh giới tu sĩ, mà là xen vào hai người bây giờ, tương đương với độ ba tai họa thuần dương tu sĩ. Đệ nhị Hoàng Triều âm phủ thần đình rốt cuộc có nhiều ít thần linh? Mấy con số này Mạc Hà cũng không biết, nhưng là có thể tưởng tượng được, số lượng tuyệt đối không thiếu. Bây giờ Mạc Hà chỉ có thể cầu nguyện, chỉ mong hôm nay Nhân Hoàng sau lưng ủng hộ lực lượng đủ cường đại, có thể bảo vệ được Nhân Hoàng, còn có Thanh Mai Đạo Trưởng những thần linh này. Tiếp theo một tháng trong thời gian, Mạc Hà cơ hồ là mỗi ngày đều có thể nhận được đến từ Bách Gia Học Đường tin tức. Bởi vì ở nơi này một tháng bên trong, Hoàng Triều thế cục vô cùng náo nhiệt, có một ít không cam lòng tiền triều thế lực không chút do dự thừa dịp cái này thời cơ nhảy ra ngoài. Nhân Hoàng bệnh nguy tin tức truyền ra thứ mấy ngày sau, không biết từ địa phương nào đột nhiên truyền ra một ít tin tức nghi ngờ Nhân Hoàng bệnh tình nguy kịch. Tin tức này chân thực tính giống như Mạc Hà trước tưởng tượng như vậy, thành tựu khai quốc Nhân Hoàng. Nhân Hoàng Hạ Khải thực lực không hề thấp, chống được 200 năm đại hạn chi kỳ là không có bất cứ vấn đề gì. Hẳn còn có 2 năm thời gian mới đúng. Tin tức này mặc dù không biết là từ địa phương nào truyền ra, nhưng là tin tức nguồn nhưng vô cùng rõ ràng, liền là tới từ tiền triều thế lực còn sót lại. Đối phương căn bản lười được che giấu mình mục đích, liền quang minh tránh đại nghi ngờ, thậm chí kích động liền một ít chờ đợi sắc phong chết trận anh hồn người nhà. để cho Hoàng Triều cho giao phó. Làm như vậy nguyên nhân, có một ít muốn cho Hoàng Triều tìm phiền toái ý nghĩa. Nhưng đồng thời cũng là đang thử thăm dò, xem nhân hoàng bệnh nguy chuyện này, trong đó phải chăng có cái gì huyền hư, có phải là người hay không hoàng muốn ở mình đại hạn buông xuống trước. Lợi dụng chuyện này làm chỉ đích danh đường, mưu toan đem bọn họ những thứ này tiền triều còn sót lại thế lực tiêu diệt sạch sẽ. Dẫu sao còn dư lại 2 năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như thời cơ thích hợp, thật có thể làm không ít sự việc. Bây giờ âm phủ bên trong đệ nhị hoàng triều thần đình đã bắt đầu có một ít động tác. Khó bảo toàn không phải là người giữa hoàng triều muốn còn lấy màu sắc. Cầm đệ nhị hoàng triều ở âm phủ trung thần đình không có biện pháp. Cho nên chuẩn bị đối với những người này gian còn sót lại thế lực ra tay. Cái này chất vấn tin tức xác thực kích động liền một ít chờ đợi sắc phong chết trận anh hồn người. Nhà, sau đó cũng không lâu lắm, thì có y nhà phụ trách cho nhân hoàng trị liệu cao người chứng thực nhân hoàng bệnh nguy tin tức. Đúng là sự thật, trấn an những cái kia chờ đợi sắc phong anh hồn người nhà. Mạc Hà xem tin tức mới vừa nhận được, đầu óc bên trong đồng thời nhanh chóng suy nghĩ. Cho tới khi tất cả tin tức nhìn xong, Mạc Hà mới nhẹ giọng líu xíu liền một câu. Đoạn này thời gian còn thật là náo nhiệt à. Mỗi ngày ở Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà cuộc sống ngược lại là qua được vô cùng thanh tĩnh. Nếu như không phải là thông qua bách gia học đường đường dây, Mạc Hà cũng không tưởng tượng nổi. Bây giờ Hoàng Triều lại náo nhiệt như vậy, tạm hoãn sắc phong chuyện này. Ở Hoàng Triều bên trong tạo thành ảnh hưởng đích xác rất lớn. Dẫu sao tộc người biên ải tướng sĩ đẫm máu xa trường. Da ngựa bọc thay, trừ bảo vệ tộc người. Sở cầu chính là một cái lúc còn sống công danh. Cùng với sau khi chết sắc phong. Bây giờ Hoàng Triều tạm hoãn liền một lần sắc phong. Để cho những thứ này ở biên ải phấn chiến tướng sĩ. Trong lòng ít nhiều có chút không vui. Hoàng Triều đoạn này thời gian cũng ở đây tích cực bổ túc. Mặc dù tạm thời không thể đối với chết trận anh hồn tiến hành sắc phong. Nhưng là cho người sống đồ nhưng có thể trước thời hạn phát cho. Các loại ban thưởng bắt đầu không ngừng đưa đến những cái kia chết trận anh hồn người nhà nhà. Cũng coi là đối với người sống an ủi. Và đối với những thứ này anh hồn trấn an. Ồ, hắn làm sao tới? Đang suy tư những chuyện này, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác được có người tiến vào Vọng Nguyệt Sơn phạm vi. Hơn nữa cái này đến khách thăm, có chút ra Mạc Hà ý liệu, ánh mắt nhìn về phía vậy 2 cái dưới cây thanh mai. Không lo vẫn trong tay nắm cây kia tử u huyền trúc. Đang một tia không qua loa tế luyện, Mạc Hà nhìn không sầu phương hướng nói, đồ nhi, tạm thời dừng một chút. Có khách tới thăm, ngươi đi chuẩn bị mấy ly trà nước. Không lo nghe vậy, dừng lại động tác trong tay. Nhanh chóng từ dưới đất đứng lên. Sau đó chạy đi chuẩn bị nước trà. Mạc Hà đứng ở thanh mai quan cửa. Rất nhanh liền gặp được dưới núi đi lên mấy người. Một người cầm đầu là một vị ông già. Người mặc quan phục, chính là huyện Tử An mới nhậm chức huyện Tôn Đại Nhân. Vị này huyện Tôn Đại Nhân Mạc Hà chỉ và hắn tiếp xúc qua một lần. Lúc ấy thái độ là không lạnh không nhạt. Sau đó Mạc Hà và hắn lại cũng chưa có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Ngày hôm nay đối phương đột nhiên đi tới Vọng Nguyệt Sơn. Đối với Mạc Hà mà nói, đúng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hẳn là vô sự không lên điện tam bảo. Trước xem vị này mới nhậm chức huyện Tôn Đại Nhân. Hôm nay tới thăm, rốt cuộc có gì sao? Nhìn từng bước một đến gần mấy người, Mạc Hà ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hôm nay hắn tu vi đã đột phá đến âm thần cảnh giới. Chỉ riêng nói thực lực một điểm này, toàn bộ huyện Tử An bên trong, có thể làm cho Mạc Hà kiêng kỵ, cũng chỉ có ngũ hành quan trưởng lão trở lên mấy người. Mà những cái kia âm thần cảnh giới trưởng lão, Nếu như bào trừ nhân số ưu thế, Mạc Hà thật vẫn không sợ bọn họ. Chánh Chánh có thể lực áp Mạc Hà, cũng chỉ có quán chủ nguyên cơ hội đạo nhân. Mạc đạo trưởng, bây giờ Nhật Bản quan lỗ mãng tới thăm, quấy giày đạo trưởng thanh tu, xin tha lỗi nhiều hơn. Huyện Tôn đi tới Thanh Mai quan trước, còn không có cùng Mạc Hà mở miệng, liền chủ động mở miệng chào hỏi. Huyện Tôn đại nhân tới thăm, đây là khách quý, vì sao tới quấy giày nói đến, xin mấy vị vào bên trong một tự. Mạc Hà nghe được cái này vị huyện Tôn mà nói, để cho lập tức lộ ra nụ cười, hướng về phía hắn đưa tay ra dấu mời. Mạc Hà hiện ở nụ cười trên mặt, cũng không phải là theo lễ phép cười, mà là Mạc Hà bây giờ thật là buồn cười. Suy nghĩ một chút, hắn đi tới cái thế giới này lâu như vậy, Mạc Hà trước sau đã ở huyện Tử An thấy qua 4 đảm nhiệm huyện Tôn. Trước mắt vị này huyện Tôn đại nhân, để cho Mạc Hà nhớ lại ban đầu hắn đã gặp vị thứ nhất huyện Tôn đi tới Vọng Nguyệt Sơn lúc dáng vẻ. Và trước mắt một màn này biết bao tương tự, gọi mấy người tiến vào trong Thanh Mai Quan, chủ khách ngồi xuống, không lo đưa lên nước trà. Đây là mới nhậm chức huyện Tôn mở miệng trước, hắn ánh mắt ở nho nhỏ trong Thanh Mai Quan quan sát một vòng, sau đó mở miệng tán dương, Mạc đạo trưởng chỗ ở lại như vậy thanh nhã giản dị, rất có ẩn sĩ chi gió à, hàn xá đơn sơ, cũng làm cho huyện Tôn đại nhân chê cười. Mạc Hà nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó bưng lên trong tay nước trà nhấp một miếng, không sầu trà ngâm có chút dày đặc, lần sau để cho hắn lại thiếu thả một chút lá trà. Ha ha, bản quan đi tới huyện Tử An, một mực công việc bận rộn, ngược lại là không có cơ hội tới đạo trưởng nơi này viếng thăm. Nếu như sớm biết dài chỗ ở như vậy thanh nhã, nhất định tới sớm đòi nhiễu. Huyện Tôn nói tiếp, lần này, Mạc Hà chỉ là cười một tiếng, không có tiếp lời, bởi vì vị này mới nhậm chức huyện Tôn thái độ đã đủ thuyết minh. Hắn tới hôm nay đến Thanh Mai quan nhất định là có chuyện muốn nhờ, cho nên mới sẽ như thế cố ý kéo khoảng cách gần. Mắt gặp Mạc Hà mỉm cười không nói, huyện Tôn chân mày nhỏ không thể xét nhíu một cái, tiếp theo sau đó mặt nở nụ cười nói, thực không dám giấu giếm, hôm nay tới thăm là có một chuyện, muốn phải làm phiền một chút nói dài. Nhanh như vậy liền nói đến chánh đề. Mạc Hà trong lòng ngầm nói một tiếng, sau đó trên mặt vậy giống vậy mang mỉm cười, giọng bình tĩnh nói, không biết huyện Tôn đại nhân chuyện gì. Thật ra thì chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, chính là hy vọng Mạc đạo trưởng có thể liên lạc một chút Phong An Bá. Phong An Bá là hoàng triều lập quốc sau đó, huyện Tử An vị thứ nhất lấy được sắc phong thần linh, cho nên huyện nha muốn cử hành một lần cúng tế, hy vọng Phong An Bá có thể phù hộ huyện Tử An năm nay cốc gạo được mùa, không biết có thể hay không thay thế tiến cử một chút. Huyện Tôn mở miệng nói. Mạc Hà nghe xong huyện Tôn mà nói, có chút bất ngờ nhìn trước mắt vị này mới nhậm chức huyện Tôn, là thần linh cử hành cúng tế, đây đối với thần linh mà nói là một chuyện tốt, căn bản là chưa nói tới phiền toái hai chữ. Đối phương nếu như là vì chuyện như vậy tìm hắn, Mạc Hà cảm thấy sợ là có chút không đúng lắm à. Tầm nhìn trước mắt huyện Tôn, Mạc Hà trong lòng suy nghĩ vận chuyển như điện, diễn cảm nhưng bình tĩnh như cũ cười nói, nếu như là chuyện này, vậy nói gì phiền toái hai chữ, chỉ là có chút không khéo, ta sư phụ bị âm phủ bên trong thượng thần sai khiến, có một ít chuyện trọng yếu trong thời gian ngắn không thể hồi nhân gian. Cái này cúng tế chuyện, thật chỉ có thể đáng tiếc. Nghe được Mạc Hà mà nói, huyện Tôn sắc mặt lại đột nhiên gian đổi được âm trầm xuống. Nhìn Mạc Hà nói, đạo trưởng chẳng lẽ là đang cùng bản quan nói đùa? Hoàng triều nơi sắc phong thần linh, hưởng thụ người dân hương khói cung phụng, ở người dân cần lúc đó, như thế nào có thể đủ không làm là?